Tam tỷ máu lạnh, em sẽ là của tam ác ma này. Chương 45, khi những tiểu thiên thần ghen. Khóc chuyện audio.com. Các anh ngạc nhiên vô cùng, gương mặt trào nước mắt, các cô vì sốc quá sau bao năm gặp lại nên đã ngất đi. Mama mama làm sao vậy? Mama đừng làm tụi con sợ. Hức hức, em tỉnh dậy đi, tỉnh dậy nhìn tôi này. Chúng ta vừa mới gặp lại nhau thôi mà. Bảo bối, em mở mắt ra nhìn tôi đi. Vợ à, vợ đừng làm chồng sợ. Các anh và các bé lay người các cô nhưng các cô vẫn nằm bất động. Họ vội đưa các cô đến bệnh viện. Sau khi đã truyền nước, các cô dần tỉnh lại. Các anh luôn túc trực bên các cô. Các bé thì đã được Arit đưa về rồi. Lúc nãy Arit đi chơi công viên với bạn trai, thấy các bé nên đưa về, giao các cô cho các anh chăm sóc. Họ ngồi tâm sự với nhau, xóa bỏ mọi hiểu lầm. Các cô và các anh vui lắm, vì giờ đây chẳng còn ai dám ngăn cản họ trở về bên nhau, lại còn có cả những tiểu thiên thần đáng yêu nữa. Tại biệt thự của các cô, ra là vậy sao gì? Vậy đó là các papa của tụi con ạ, Mini cất tiếng hỏi Arit. Đúng rồi đó, hi hi, vui quá, tụi con có papa rồi. Các bé reo hò ầm ĩ, các con đi tắm đi tí, các mama và papa về đưa đi ăn cơm. Dạ, Arit và bạn trai cười, họ giao cho quản gia trông nom các bé rồi ra về. Khi các bé tắm xong, chim chim và mèo nhỏ của chị muốn xem giai đẹp không cưng. Dạ có chị, mở BTS nghe đi. Dạ chị, mèo nhỏ lon ton chạy đi lấy điều khiển, mở loa to ầm ĩ khắp nhà. Yeah, sarang he, oppa, hai chị em kêu to, nhảy tưng tưng trên sofa, đến quản gia và người làm còn tan chảy trái tim vì độ dễ thương đó. Tiểu Hy Vọng và Thỏ Béo đang hái hoa ngoài vườn để chuẩn bị tặng cho chim chim và mèo nhỏ, nghe thấy tiếng nhạc, hai bé chạy nhanh vô, giật lấy điều khiển, nói. Hai đứa, tụi anh đã dặn là không được xem cái này rồi mà. Tiểu Hy Vọng trừng mắt nhìn chim chim, tụi em chỉ nghe xíu thôi hà. Mèo nhỏ biện minh, không xem xét gì hết, ngắm anh không sướng hơn à, không chịu đâu. Thấy hai bé giận, Tiểu Hy Vọng và Thỏ Béo đành xuống nước và dỗ ngọt hai bé. Chim chim của anh ngoan. Anh không mắng em nữa. Tặng em bó hoa này. Tiểu Hy Vọng đưa bó hoa hướng dương, loài hoa mà chim chim thích nhất, ra để tặng bé. Hi hi, chim chim hết giận Tiểu Hy Vọng rồi. Anh đưa chim chim ra ngoài kia bắt chuồn chuồn nha. Anh chiều chim chim, đi thôi. Hai bé dắt tay nhau ra vườn bắt chuồn chuồn. Mèo nhỏ, em đừng giận anh nha. Anh xin lỗi mà, sao anh lại phản ứng như thế? Anh thích mèo nhỏ ngắm mỗi mình anh thôi. Anh không muốn mèo nhỏ ngắm ai khác nữa. Sao lại thế, lớn lên mèo nhỏ có muốn làm boss của anh không? Có, vậy thì mèo nhỏ phải nghe lời anh nha. Dạ, hai đứa dắt tay nhau ra bể cá cho cá ăn. Khách trương.